Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, ác ma hiện thân. Không có chuyện gì, chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. So sánh Levi lo lắng, ngược lại là rất yên tâm. Chủ yếu là hắn biết rõ ma pháp bình nghị hội người đều là cái gì mặt hàng. Mặc dù không biết ma pháp bình nghị hội mục đích tới nơi này, nhưng nếu như bọn hắn cũng là tới bắt ác ma lời nói, vẻn vẹn dựa vào ngần ấy binh lực, hoàn toàn liền cùng đưa đồ ăn không có gì khác nhau. Ma pháp bình nghị hội người đi vào bên bờ biển đằng sau, lập tức liền đem vùng biển này vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn tựa hồ sớm nhận được tin tức gì, mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm túc. Xôn xao ngay tại ma pháp bình nghị hội quân đội vừa vặn đem mọi người trục xuất. Bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy xa xa trên mặt biển xuất hiện một đạo cực lớn màu trắng sóng biển, đồng thời thật nhanh hướng phía bên bờ biển phun trào mà tới. Các người mau nhìn, đó là vật gì? Trong đám người rất nhanh liền có người phát hiện dị dạng, lập tức hô lên, uy uy, không thể nào. Chẳng lẽ lại có cấp thấp quái vật tập kích sao? Các người mau nhìn phía dưới. Dưới nước mặt giống như có đồ vật gì muốn vọt qua tới. Hình thể thật lớn, lại là một tiếng kinh hô. Đám người nghe vậy, lập tức nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến nước biển phía dưới. Thậm chí có một ít ma đạo sĩ cũng bắt đầu sử dụng ma pháp dò xét. Bốn phía rối loạn tự nhiên cũng chạy không thoát La Ha chú ý. Làm La Ha trông thấy dưới mặt biển xuất hiện cực lớn bóng đen về sau, lập tức biến sắc, vội vàng hét lớn, toàn thể nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh được đưa ra. La Ha dưới trướng tạm giam bộ đội đội viên lập tức hành động, cầm trong tay trường mâu, kết thành chiến trận, ánh mắt ngưng trọng làm ra tư thế chiến đấu. Ngang, tựa như một loại nào đó viễn cổ cự thú gầm rú từ đáy biển truyền đến, mang theo chấn nhiếp lòng người uy thế. Được nghe đạo này trầm muộn gầm nhẹ, không riêng gì La Ha cùng hắn tạm giam bộ đội sắc mặt đại biến, ngay cả chung quanh đến đây thu hoạch tiền thưởng đám người cùng đồng dạng là đổi sắc mặt. Ầm ầm, không đợi đám người làm ra phản ứng, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ đằng sau, đám người liền trông thấy trước mắt biển cả đột nhiên nổ tung một đạo cực lớn bọt nước, khoảng chừng mấy chục mét chi cao, uy thế kinh người. Mà khi bọt nước rơi xuống, một đầu thân dài vượt qua 10 mét khủng bố cự thú ầm vang rơi xuống đất. Vẻn vẹn vừa đối mặt, La Ha bộ hạ bố trí xuống chiến trận liền trong nháy mắt bị tách ra. Từng người ngửa ngựa lật, kêu rên khắp nơi. La Ha sắc mặt rất khó coi. Mặc dù sớm đã dự liệu được con quái vật này sẽ rất cường đại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới vậy mà lại mạnh như vậy. Phải biết, mặc dù dưới tay hắn những đội viên này đại đa số đều không biết ma pháp, nhưng là nương tựa theo trên người trang bị cùng thông thường huấn luyện, cái này tiểu đội đối phó đại bộ phận ma đạo sĩ là tuyệt đối không có vấn đề a. Ngang, xông lên bờ biển đằng sau, cự thú lần nữa gào thét, mà lần này đám người đối với loại này phảng phất đến từ viễn cổ gào thét nghe được càng rõ ràng hơn, đồng thời nhận kinh hãi cũng lớn hơn, bởi vì thẳng đến lúc này, mọi người mới chân chính thấy rõ cự thú chân diện mục. Cự thú tổng thể chiều dài vượt qua 10 mét, hình thể dị thường kinh người, ngoại hình cùng loại một đầu màu đen cự hình cá sấu. Chỉ bất quá cái này cá sấu đầu dài ra hai cây dê rừng sừng, phía sau xương sống chỗ sinh ra gai ngược, hàn quang lấp lóe, dị thường dữ tợn đáng sợ. Làm đầu này cự thú hiện thân về sau, chung quanh có không ít người tại chỗ liền dọa tê liệt. Bởi vì mặc dù bọn hắn trước đó liền đã nhìn qua quái vật hình ảnh, nhưng không ai nói cho bọn hắn con quái vật này sẽ lớn như vậy a. Mở nói đùa cái gì, loại quái vật này làm sao có thể nắm nổi sao? Có người nhìn xem trước mặt quái vật, sắc mặt trắng bệch, mọi người chạy mau a. Chờ một chút ta, trong chốc lát, vừa vặn còn lòng tin tràn đầy chuẩn bị thu hoạch 10 triệu tiền thưởng đám người. Nhao nhao chạy tứ tán, thoáng qua trong lúc đó, phiến khu vực này liền chỉ còn lại mấy cái tiểu đoàn thể còn tại quan sát. Bọn người chính là một cái trong số đó, sẽ không sai, chính là nó hủy diệt quê hương của ta, ngay tại đầu này cự thú xuất hiện đằng sau. Bên cạnh Levi cả người đều phảng phất nhận lấy cực lớn trùng kích. Ánh mắt đờ đẫn, bên trong miệng không ngừng phát ra thì thào nói nhỏ. Trông thấy Levi lần này bộ dáng, cũng có chút đau lòng. Dù sao đối với một cái 13 tuổi tiểu nữ hài tới nói. Như thế kinh nghiệm hoàn toàn chính là một cái cực lớn bóng ma tâm lý. Nếu như xử lý không tốt, thậm chí có thể sẽ để cho người ta cả một đời đều gánh vác xuống. Hơn nữa nếu như là cái nam hài còn tốt, liền như là Gray, kinh nghiệm của hắn cũng cùng Levi cùng loại. Bất quá hắn có thể đem loại này bóng ma chuyển hóa làm cừu hận. Chí ít cũng có thể xem như một loại mạnh lên động lực. Nhưng đối với hiện tại Levi tới nói, đối mặt dạng này quái vật, e sợ hoảng sợ cùng sợ hãi muốn vượt xa xa cừu hận. Cũng không am hiểu miệng độn, cho nên hiện tại hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi Levi cái này tiểu la lị. Bất quá hắn xem chừng, nếu là đem con quái vật này chém, Levi cái này tiểu la lị bóng ma tâm lý cần phải sẽ tốt hơn nhiều. Oanh, bên bờ biển, La Hà cùng cự thú chiến đấu 10 phần kịch liệt. La Hà sử dụng ma pháp chính là một loại tên là thuật thức ma pháp. Loại ma pháp này cùng kiếp trước trận pháp rất giống. Nếu như có thể sớm bố trí, thuật thức ma pháp có thể phát huy ra viễn siêu ma đạo sĩ đẳng cấp uy lực. Nhưng là ở chính diện chiến đấu bên trong, loại ma pháp này uy lực liền không có cường đại như vậy. Chỉ ít trước mắt La Hà còn không có đem ma pháp này khai phá đến loại trình độ kia. Lại là một cái cường lực vung đuôi. La Hà ông tránh kịp, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Xương sườn gãy mất tận mấy cái. La Hà sắc mặt rất khó coi. Hắn trăm triệu không có dự liệu được tên ác ma này vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Phải biết, hắn hôm nay mục đích tới nơi này không chỉ có riêng là vì đối phó ác ma mà thôi. Hắn còn có một cái khác nhiệm vụ trọng yếu hơn phải hoàn thành đâu. Một bên nghênh chiến cự thú, La Hà ột bên trong đầu cấp tốc tìm lấy đối sách, mà hắn không có phát hiện chính là, ngay tại hắn cùng cự thú chiến đấu trong lúc đó, chung quanh hắn bất chi bất giác bị một tầng mông lung sương mù bao phủ chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN